Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 984, đỉnh đầu thảo nguyên SD. Mà lực chấn động càng ngày càng mạnh, Tô Thánh có thể cảm giác được toàn bộ thế giới một loại nào đó quy tắc một dạng chỉ trong nháy mắt. Bị sửa. Trải rộng ở các nơi trên thế giới hấp huyết quỷ từng cái một đột nhiên bốc hơi. Biến mất, liền như là Thanos dùng Infinity Gem đánh ra búng tay một dạng. Bất đồng chính là những cái này hấp huyết quỷ không có hóa thành cho tàn. Mà là tại một loại nào đó quy tắc tồn tại bên trên bị xóa đi như vậy. Trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian. Có hấp huyết quỷ đang biến mất thời điểm bị người nhìn thấy. Có biến mất vô thanh vô tức, nhưng hấp huyết quỷ số lượng thế nhưng là phi thường khổng lồ. Tô Thánh một cái chú ngữ để trên thế giới hấp huyết quỷ toàn bộ biến mất. Cái này có thể đưa tới động tĩnh không nhỏ. Bộ quốc phòng, HAMMER, những quốc gia khác cơ cấu nhau nhau phát hiện vấn đề này điều tra. Chỉ là... tùy ý bọn họ làm sao điều tra đoán chừng cũng không nghĩ đến vẻn vẹn Tô Thánh một cái chú ngữ chỉ. Làm thành hiệu quả như vậy. Hắc, Tô Thánh khép lại Dark Hole cất đi. Tiếp theo cả người đi tới cái nào đó xa lạ căn hộ. Nhà trọ phòng khách, Tô Thánh mới xuất hiện không bao lâu. Chỉ thấy một người từ phòng vệ sinh bên trong đi ra. Có thể là không nghĩ đến đã trễ thế này trong nhà lại đột nhiên có người tiến đến. Nàng theo bản năng nhọn kêu một tiếng chặn lại thân thể. A, lão bản, Enbering kinh ngạc nhìn về phía Tô Thánh. Xin lỗi, Tô Thánh mỉm cười một tiếng nói, ta nghĩ tới hỏi. Eddie có cái gì tiến triển? Ai, ta không biết rõ à. Hắn không liên lạc với ta. Enbering dừng một chút do dự nói. Chúng ta đã chia tay. Thực chia tay, Tô Thánh ngoài ý muốn nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lại cho hắn một cơ hội đây. Enbering lắc đầu, đem nàng biết rõ Eddie chuyện điều tra lúc đó nàng quả thật có một chút hối hận. Có nghĩ qua lại cho hắn một cơ hội, nhưng ý nghĩ này cũng không có duy trì bao lâu liền biến mất. Nàng hiểu rất rõ Eddie, hắn sẽ không vì người khác mà bản thân thỏa hiệp. Bằng không mà nói hắn cũng sẽ không đưa tới hiện tại tình cảnh như thế này. Chủ yếu nhất là Eddie không đi qua bản thân cho phép liền lật nhìn mình máy tính. Lật xem trên máy vi tính liên quan tới Life Foundation tin tức còn hại bản thân mất đi công việc. Cái này khiến Enbering không thể nào tiếp thu được. Mỗi người đều có bản thân kiên trì hoặc là nghịch lân. Eddie đụng phải vảy ngược của chính mình. Cho nên Enbering có thể tha thứ Eddie nhưng nàng không có khả năng lại theo Eddie hợp lại ở cùng. Một chỗ, ta đi trước mặc bộ quần áo. Đối với lão bản Tô Thánh đột nhiên xuất hiện Enbering tuy nhiên. Kinh ngạc nhưng cũng không có quá mức tức giận. Dù sao mình đều chủ động cởi qua làm sao có thể còn tức giận mình bây giờ mặc hay không mặc. Enbering đang định đi phòng ngủ mặc quần áo. Đặt ở phòng khách trên bàn uống trà điện thoại lại đột nhiên vang. Enbering dừng một chút vẫn là đi qua xem trước điện thoại. Eddie điện thoại, Enbering có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Tô Thánh sau đó tiếp thông điện. Thoại, ngoài phóng, Tô Thánh đi tới ở trên ghế salon ngồi xuống. Enbering nghĩ cũng chỉ có thể tạm thời ngồi xuống nhìn xem Eddie muốn nói gì. Annie, là ta. Ta là Eddie, ta mới từ Life Foundation đi ra. Ta điều tra đều là đúng. Bọn họ từ ngoài không gian mang về người ngoài hành tinh. Một loại gọi là symbiote sinh vật. Ta mới vừa từ bọn họ phòng thí nghiệm xông ra đến. Ta khả năng bị lây nhiễm. Eddie thanh âm rất gấp gáp. Nghe tình huống tựa hồ có chút không đúng. Enbering ngây người vừa định muốn hỏi hắn ở đâu. Tô Thánh lại mở miệng nói, ngươi bị symbiote lây nhiễm. Ếch, ngươi là, Eddie ngây ra một lúc tựa hồ không nghĩ tới Enbering một bên còn có người. Tô Thánh, Tô Thánh, ngươi cùng Annie cùng một chỗ. Đây, trễ như vậy, các ngươi ở đâu? Ta đập rất nhiều chứng cứ vừa vặn có thể giao cho ngươi. Enwaying trong nhà, bên đầu điện, thoại kia SD trầm mặc. Đã trễ như vậy còn đang Annie trong nhà. Ngươi có thể hiện tại tới. Ta đối với ngươi Symbiote rất có hứng thú. Tô Thánh nói, ta liền dưới lầu, liền đi lên. SD ứng tiếng nói, a, chấm ngoặc kép, nghe được SD lại ở lầu dưới Enwaying có chút ngoài ý muốn. Nhỏ giọng nói, ta đi mặc quần áo. Nói xong, Enwaying vội vàng đi gian phòng. Tút tút tút, điện thoại âm thanh bận vang lên. SD cúp điện thoại, Tô Thánh yên lặng cười cười. Đây là lại hiểu lầm à? Hắn có thể khẳng định Enwaying câu kia ta đi mặc quần áo SD khẳng định nghe thấy được. Đã trễ như vậy hai người trong nhà. Enwaying còn nói muốn đi mặc quần áo. Lại tăng thêm còn có hiểu lầm lúc trước. Đoán chừng mặc kệ đổi thành cái nào năm người đều sẽ cảm thấy mình đã đỉnh đầu thảo nguyên rồi a hát. Bất quá hiểu lầm thì hiểu lầm a, lại không phải là cái gì đại sự. Đợi vài phút, Enwaying mặc bộ đồ ngủ đi ra. Lúc này tiếng đập cửa vừa vặn vang lên. Enwaying qua mở cửa, chỉ thấy Eddie thần sắc trắng bạch khó coi dị thường đứng ở cửa. Eddie miễn cưỡng hướng Enwaying cười cười. Tiếp theo có chút hư nhược lảo đảo đi đến. Kết quả mới vừa vào đến, hắn thật giống như nghe thấy được thanh âm gì một dạng kinh hoàng trái phải nhìn quanh tựa hồ đang tìm cái gì dáng vẻ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.